Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 1640, quay về yên ổn. Cái vấn đề này, nhất thời để cho Tần Tinh cảm thấy vô cùng đau đầu. Tuy rằng hắn đã sớm biết, tất nhiên sẽ có một ngày như vậy đến nơi, nhưng mà hắn từ đầu đến cuối cũng không có nghĩ xong qua. Đến tột cùng nên trả lời như thế nào? Kỳ thực, câu trả lời đơn giản chỉ có hai chủng lời thật cùng nói sai. Chỉ có điều một khi nói ra lời thật, kia Tần Tinh đem càng không biết nên lấy ra sao thái độ đi đối mặt Ngọc Vô Nhan. Ngọc Vô Nhan đối với mình tình, đối với mình ân, Tần Tinh so sánh bất luận người nào đều phải rõ ràng. Vị này Khư Linh Nữ Hoàng, tại mình vì nàng đặt tên chữ sau đó, một mực hoặc sáng hoặc tối trợ giúp mình, thậm chí có thể nói, nàng làm mọi chuyện, cũng là vì mình, nàng đều vứt bỏ mình tộc đàn, vứt bỏ tánh mạng mình, một mình tiến nhập minh tinh giới, loại này ân tình, để cho Tần Tinh bất kể như thế nào đều không cách nào trả lại. Có lẽ tiếp nhận nàng, cùng với nàng, là lựa chọn tốt nhất, cũng là tốt nhất kết quả. Chỉ tiếc, Tần Tinh trong lòng, đã có một nữ nhân. Cho dù nữ nhân này đã triệt để tan thành mây khói, hắn cũng sẽ vĩnh viễn ghi nhớ. Đang trầm mặc tương đối dài thời gian sau đó, Tần Tinh rốt cuộc chậm rãi mở miệng nói. Kỳ thực, cùng ngươi quen biết, cũng không phải ta. Mà là phân thân ta. Câu nói này để cho Ngọc Vô Nhan trong mắt hơi lộ ra một tia kinh ngạc, nhưng cũng không có mở miệng, vẫn tập trung tinh thần nghe. Phân thân ta tương đối đặc biệt. Ngay từ lúc mệnh tinh giới thời điểm, hắn liền đơn độc tồn tại. Một lần không có ý định để cho hắn xông vào tinh vận chi khư khư linh tinh, gặp được ngươi. Hơn nữa, vì ngươi lấy Ngọc Vô Nhan cái tên này, từ khi đó bắt đầu, cuối cùng, Tần Tinh hay là lựa chọn rồi nói sai, kỳ thực cũng không thể hoàn toàn nói là nói dối, chỉ bất quá hắn đem sự thật trong mình, đổi thành mình minh linh phân thân, đem toàn bộ cùng Ngọc Vô Nhan quen biết sống chung từng ly từng tí. Tất cả đều đặt vào rồi minh linh phân thân trên thân. Mà phân thân cùng hắn, vốn là một khối, sở dĩ sẽ làm ra lựa chọn như vậy, là bởi vì lần trước minh linh phân thân trở về quy Tần Tinh bản tôn đồng thời. Cứ việc minh linh phân thân ẩn núp rất tốt, nhưng lúc đó thân phận hắn, vẫn là Tần Tinh phân thân, cho nên hắn tất cả. Tần Tinh đều có thể rõ ràng biết rõ, trong đó liền bao hàm hắn đối với Ngọc Vô Nhan tình, bởi vì hắn là phân thân ta, cho nên tại vận giới cũng tốt, mộng giới cũng được, ngươi đều là đem ta trở thành hắn. Đây chính là chúng ta quen biết cùng trở nên xa lạ quá trình. Khi Tần Tinh dùng âm thanh bình tĩnh kể xong rồi đoạn chuyện xưa này sau đó, tâm hắn cũng đã khôi phục yên tĩnh, mà Ngọc Vô Nhan tại sau khi nghe xong, cũng đồng dạng trầm mặc một lúc lâu mới khẽ gật gật đầu nói. Cảm ơn ngươi, Tần Tinh cười nói. Không, nên ta cảm ơn ngươi. Tuy rằng hắn đã là độc lập tồn tại, nhưng mà ngươi cứu hắn thời điểm, ta cùng hắn còn là một khối, cho nên ngươi cứu hắn. Cũng thì đồng nghĩa với là cứu ta. Ngọc Vô Nhan tự nhiên cười nói. Không sao, ta không quấy rầy ngươi. Hướng theo Ngọc Vô Nhan dứt tiếng, nàng xem hướng về phía Tần Tinh trong con mắt kia nguyên bản từ đầu đến cuối tồn tại một vệt ánh sáng, đã không còn sót lại chút gì. Có, chỉ là cùng Tần Tinh một dạng bình tĩnh và đạm nhiên. Ngọc Vô Nhan đứng dậy, ly khai cột buồm, lại lần nữa trở về rồi bong thuyền, nhắm hai mắt lại, mà Tần Tinh tại thâm sâu nhìn nàng một cái sau đó, cũng nhắm hai mắt lại. Tất cả quay về yên ổn. Chỉ chốc lát sau, Tần Tinh lấy ra Hỏa Hoang Châu, một tia hồn lực tràn vào trong đó nói: Sở Dạ Thương, ngươi vẫn còn chứ? Có. Sở Dạ Thương âm thanh lập tức vang dội, hơn nữa còn là cắn răng nghiến lợi phát ra. Tuy rằng Sở Dạ Thương có một tia tàn hồn đặt ở Hỏa Hoang Châu bên trong, nhưng mà tiểu hỏa tồn tại chính là đem áp chế gắt gao, cho nên hắn không thể đi chủ động liên hệ Tần Tinh, chỉ có thể chờ đợi đến Tần Tinh chủ động liên hệ hắn. Mà từ ban đầu Tần Tinh tại thổ trục chi địa đại chiến mấy chục vạn minh tu, sau đó cho đến bây giờ liền lại không có liên lạc qua hắn. Có thể tưởng tượng được trong lòng của hắn là có nhiều phẫn nộ cùng uất ức. Bất quá Tần Tinh đã biết được Hỏa Minh Hoang tộc là bởi vì mẫu thân đem Sở Hàn Y dẫn đi, cho nên gặp tai bay vạ gió sự thật sau đó, đối với đây nhất tộc đàn, đặc biệt là Sở Dạ Thương, có đến rất sâu áy náy. Lại thêm Sở Dạ Thương cũng quả thật ra tay trợ giúp rồi mình rất nhiều lần, cho nên hắn nghe được Sở Dạ Thương trong lời nói oán khí, chẳng những không có bất mãn, ngược lại mang theo xin lỗi nói: Xin lỗi, gần đây rời khỏi rất nhiều chuyện. Sở Dạ Thương oán hận nói: Ta còn tưởng rằng tiểu tử ngươi treo đâu, không nghĩ đến ngươi còn sống. Tần Tinh biết rõ đối lý, vội vã rời đi đề tài nói: Ngươi biết rõ mình bị giam ở địa phương nào sao? Làm sao ngươi lương tâm phát hiện muốn tới cứu ta? Tần Tinh hẳn là rất muốn đem Sở Dạ Thương cứu ra, nhưng là căn bản không có thời gian, cho nên chỉ có thể cười khổ nói: Nếu như ngươi biết rõ mà nói, kia ngược lại là có thể thương lượng. Sở Dạ Thương bỗng nhiên không có âm thanh, ngay tại Tần Tinh cho là hắn thật phát cáo cực hạn, cũng không nguyện lý mình thời điểm, hắn mới chậm rãi mở miệng nói: Không cần thương lượng, ngươi coi như muốn thật muốn cứu ta, ngươi cũng không cứu được ta, bởi vì ngươi tuyệt đối nghĩ không ra ta bị nhốt ở đâu, chỗ nào. Ngươi nghe nói qua thủ hộ chi giới sao? Thủ hộ chi giới? Tần Tinh trong mắt đột nhiên nổi lên hàn mang. Hắn mặc dù không biết thủ hộ chi giới, nhưng mà biết rõ thủ hộ chi địa, chỉ nhưng kẻ sau danh tự là chính hắn lấy. Thủ hộ chi giới hẳn đúng là âm dương giao hội địa phương đi. Ồ, ngươi vậy mà biết rõ? Sở Dạ Thương kinh ngạc nói: Đừng nói cho ta ngươi đã từng đi qua ạ. Tần Tinh hít một hơi thật sâu, hiển nhiên thủ hộ chi giới liền là thủ hộ chi địa, chỉ là hắn thật không nghĩ tới Sở Dạ Thương vậy mà lại bị nhốt ở thủ hộ chi địa bên trong. Ta chẳng những đi qua, hơn nữa trong đó chết qua một lần. Đối với Tần Tinh quá khứ kinh trải qua, Sở Dạ Thương là hoàn toàn không biết. Hôm nay nghe được lời nói này, tuy trong lòng hiếu kỳ, nhưng lại không có tiếp tục thăm dò tâm tình. Vậy ngươi cũng có thể rõ ràng, tại đây ra ngoài đơn giản, nhưng là muốn đi vào lại cần vận khí. Có lẽ có biện pháp, nhưng ngược lại ta là không rõ, cho nên ngươi cũng không cứu được ta. Chưa chắc. Sở Dạ Thương kinh ngạc nói: Chưa chắc ngươi có biện pháp tiến nhập thủ hộ chi giới. Ngươi nói cho ta biết trước, vì sao ngươi vốn là vị sẽ bị quan đang thủ hộ chi giới? Sở Dạ Thương thở dài nói: Vì lấy ta chi lực trấn thủ giới này, phòng ngừa giới này tan vỡ. Thủ hộ chi địa kỳ thực chính là mệnh minh hai giới giao hội địa phương, cũng chính là vách ngăn điểm yếu. Đối với mệnh tinh giới lại nói, hẳn đúng là muốn phá hủy những này thủ hộ chi địa, cho nên ngăn cản minh tu tiến nhập. Nhưng là đối với minh tinh giới lại nói, nhưng phải ngược lại ngăn cản giới này tan vỡ. Nếu mệnh tinh giới bên trong trấn thủ thủ hộ chi địa, yếu nhất đều là tinh thần cấp cường giả khác. Như vậy minh tinh giới tự nhiên cũng cần đồng dạng cường giả đến trấn thủ. Sở Dạ Thương với tư cách hoang chủ, thật có đến trấn thủ tư cách. Sở Dạ Thương nói tiếp, đáng chết minh tôn, bọn hắn đem ta bao vây một đoàn bản nguyên dương hỏa bên trong. Ép ta không thể không từ đầu đến cuối vận dụng tu vi chống lại. Mà bản nguyên dương hỏa thực tế liền đang thủ hộ chi giới bên trong. Cho nên ta tản mát ra lực lượng, tất cả đều bị dùng để củng cố đây thủ hộ chi giới rồi. Tần Tinh gật đầu một cái nói, ta rõ rồi, nếu mà ngươi có thể biết, ngươi ở đâu cái thủ hộ chi giới, có lẽ ta thật có thể cứu ngươi thoát khỏi tù đày. Ta không biết, Sở Dạ Thương trầm ngâm nói, bất quá, thông qua cùng ta đây tia tàn hồn liên hệ, cũng có thể biết rõ. Ngay tại Tần Tinh còn muốn tiến một bước hỏi rõ thời điểm, Ngọc Vô Nhan âm thanh đột nhiên vang dội, mở, ong ong, tinh không bên trong, đột nhiên xuất hiện một cái vòng xoáy khổng lồ, trong vòng xoáy có đến đủ mọi màu sắc lóa mắt quang mang lấp lóe. Sao CVT, hảo, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Hết chương.